Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 53, chuyện bị vùi vào dĩ vãng. Góc truyện audio.com, chuyện vẫn chưa đâu vào đâu hết cả. Âu Dương Vũ Thần đã lập tức cho mời hết tất cả nhà báo trên thành phố Z để tới buổi họp báo mà anh đã nói trước. Lúc thông báo được đưa ra, Uyển Đình đã sớm biết được ý đồ của anh là gì cả rồi. Anh chắc chắn muốn đưa ra để cả truyền thông biết rằng người anh yêu là Lã Thư Di đã quay về rồi, nực cười. Vậy tất cả mọi cố gắng của cô bao lâu, cuối cùng cũng đều tan theo khói bụi. Cố thì từ đó đến hôm nay vẫn cứ diễn ra trong sự bất hòa giữa các cổ đông. Bọn họ đều đồng loạt muốn rút vốn đi ở trong tập đoàn, Cố Hạch là cha cô đã dùng hết lời lẽ mới kéo họ ở lại thêm. Chuyện này như một cú sốc vào trong não của Cố Hạch vậy, chuyện năm đó. Bà con tới chăm người một chút đây. Từ bên ngoài, Uyển Đình đẩy cửa từ từ đi vào bên trong. Từ hôm biết là mình đã mang thai, cô cẩn trọng hơn trước. Tiểu Đình, gạch dưới Cố Hạch xoay sang thấy cô thì vội lau nước mắt đi. Nhưng mà lại nhìn thấy con gái mình ốm yếu, vẻ mặt lại không tốt khiến ông đau lòng. Tập đoàn đã ổn chưa ạ? Bà cũng nên giữ sức khỏe một chút. Gạch dưới cô tiến tới từ phía sau rồi bóp vai cho ông đỡ mệt. Họ đã chịu ở lại thêm một thời gian, nhưng mà ta vẫn chưa chắc hết được. Lòng ông nghẹn lại khi nói ra câu này. Cố thị là tâm huyết của người, không bao giờ con để nó sụp đổ được đâu. Bà yên tâm, cố gắng dưỡng sức một chút. Uyển Đình vui vẻ nói, mặc dù ở ngoài là vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất rối. Nhưng, Tiểu Đình, con với Vũ Thần lại xảy ra chuyện gì vậy? Gạch dưới Cố Hạch lại hỏi đến vụ việc này của cô, mặc dù cô không muốn ông lo nhưng vô dụng cả. Con sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu nên nghe lời ba mẹ mà đi du học. Gạch dưới cô não nề nói, sau chuyện này tự dưng cô lại học thêm được một bài học mới nữa. Có những thứ ta chỉ cần cố gắng chăm chỉ làm thì có thể sẽ đạt được. Nhưng cũng có những thứ, bản thân ta có cố gắng ra sao mãi mãi vẫn không với tới được. Vì vốn dĩ ban đầu nó chưa hề có lần nào là thuộc về mình cả. Nếu càng cố gắng đổi lại đau khổ chính là mình. Khi nghe con gái nói như vậy, cõi lòng ông như tan nát hết cả ra. Ông rõ biết Vũ Thần đã biết tất cả chuyện kia rồi. Cưới Cố Uyển Đình chính là sự trả thù, ông cùng vợ đã khuyên ngăn rồi, mà vẫn đều không được. Ngày trước tất cả nghiệp do ông tạo ra, bây giờ người mà phải chịu tất cả lại chính là con gái cả. Nhưng Cố Hạch vẫn không nghĩ tới là cô đã biết hết tất cả việc ở quá khứ đó. Nếu cảm thấy không hạnh phúc, từ bỏ hết đi con, ta không cần Cố thị nữa đâu. Gia đình mình làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Gạch dưới cả hai người đều cứ vậy ôm nhau mà khóc, mọi việc rối rắm. Vượt ngoài cả tầm kiểm soát của ông. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi họp báo nhanh chóng được lòng ngóng chờ của tất cả người dân, vì Âu Thị không phải là một tập đoàn nhỏ. Sự việc rút hết vốn của Vũ Thần ở tập đoàn cha vợ đã làm rúng động tại các thành phố lân cận. Dấy lên nghi ngờ. Hội trường ngập kín các tay nhà báo, các phóng viên cũng đông không kém, tất cả tạo nên một khung cảnh vật vã. Âu Thị, Âu Dương Vũ Thần luôn là cả bộ đôi gây hoang mang với mọi người. Mọi người đều đoán mò xem rằng tiếp theo không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra. Phía bên ngoài chiếc xe Audi dừng lại trước cổng, khỏi phải nói ai cũng biết. Bên trong chiếc xe đó chính là cả một thân phận cao quý không ai sánh. Góc truyện audio.com Lại, cánh cửa xe mở ra, một thân ảnh vừa to lớn vừa khiến người ta hoảng sợ cứ thế mà bước xuống. Vũ Thần nhìn hết tất cả xung quanh một lượt, nheo mắt. Cả hội trường khi nãy vẫn đang nhốn nháo bỗng im bặt đến lạ thường vậy. Vũ Thần bước lên bục, cầm lấy micro. Xin chào, tôi là Âu Dương Vũ Thần. Hôm nay tại buổi họp báo này, tôi vẫn có một chuyện nói quý vị. Về việc hôn thê của tôi, Lã Thư Di, câu chuyện đã bị vùi vào dĩ vãng vài năm trước đây. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A.SCUNGSYUNTTOP. Mấy nay tâm trạng mình không tốt, hự hự, dấu lớn nửa muốn rest nửa lại không, nhưng mà thứ tư này sinh nhật mình nên mình có lấy lại tinh thần một tí mũ mũ. Đợi đến thứ tư sẽ có quà đặc biệt đấy. Cách chương.